Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, vậy mà tại trước mắt ta trang bước. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phương xa chiến đấu, thở ra một cái thật dài, thân thể một bên nguyên một đám hồn hoàn biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, không chút nào ngoài ý muốn lâm vào khổ chiến đây. Hắn nghe nơi xa không trung tiếng oanh minh, di chuyển cước bộ, đã Đông Nhi cũng tại chiến đấu. Như vậy, hắn cũng cần phải tại chiến đấu. Tùy tâm mà làm, là vì Tiêu Nhiên, Đái Hoa Bân huy động liên tục ba đao, đem Tào Phá Thiên trước mắt 4 cấp phòng ngự hệ hồn đạo bao bọc đánh tan. Ở người phía sau có chút ánh mắt khiếp sợ dưới, một đao bổ xuống. Tào Phá Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân bốc lên một trận kim quang, chính là vô địch kim cháo hồn đạo khí, có thể làm cho người sử dụng ngắn ngủi tại trong vòng 3 giây không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà Tào Phá Thiên tuy nhiên không muốn lá bài tẩy của mình nhanh như vậy thì bại lộ, nhưng là cái kia điên cuồng bạch hổ liệt quang ba đã đem hắn nguyên bản phòng ngự tính hồn đạo khí đập nện loang lổ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn đồng dạng. Vào giờ phút như thế này, chỉ có ngạnh kháng, Tào Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một trận hồn đạo xạ tuyến, nhắm ngay gần trong gang tấc Đái Hoa Bân, hung hăng bóp cò súng. Không, Chu Lộ nhìn lấy cái kia tuyệt sát một màn, hung hăng cắn răng, nàng biết, lúc này thời điểm không thể uống màu. Cũng không thể làm còn lại bất kỳ cử động. Đây là nàng nam nhân danh dự chi chiến. Tại lúc này khắc lên tiếng, đều là đối vũ nhục của bọn hắn nghi vấn cùng chửi bới. Đái Hoa Bân trên mặt xuất hiện một tia sáng kỳ dị. Cắn răng uốn éo thân thể, xuyên qua hắn chếch eo hướng phía sau bay đi. Máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, mà hắn nén giận một đao kia lại đến. Lúc này Tào Phá Thiên vô địch kim cháo đã kết thúc vận hành, đã bất lực lại phòng ngự. Giết! Tào Phá Thiên trước mắt lại lần nữa xuất hiện một thanh hồn đạo trường kiếm, cùng cái kia khí thế hung hung hồn đạo đại đao đánh tới. Oanh! Giữa không trung lại lần nữa truyền đến kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh. Đái Hoa Bân cùng Tào Phá Thiên hồn đạo khí triệt để báo hỏng làm một đối linh kiện, dẫn động hồn hạch vỡ vụn, cái kia không ổn định hồn lực trong nháy mắt tại hồn lực trong thông đạo bảo tàu hóa thành thứ nhất năng lượng tinh thuần bảo tán lại không trung. Người nào thắng? Sử Lai Khắc các học sinh cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện các học sinh đều muốn ánh mắt nhìn về phía lôi đài, thử tìm kiếm lấy Đái Hoa Bân cùng Tào Phá Thiên bóng người. Khụ, khụ, màn khói bên trong truyền đến Tào Phá Thiên tiếng ho khan. Chu Lộ trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có Tào Phá Thiên có âm thanh. Như vậy Đái Hoa Bân đâu? Chẳng lẽ hắn? Không tệ chiến đấu, ngươi thắng, Tào Phá Thiên thản nhiên nói. Lập tức là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Khói bụi tán đi, Đái Hoa Bân sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị thương, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng trên lôi đài, mà hắn một đôi hổ mâu bên trong, vẫn như cũ thiêu đốt lên tức giận chiến ý. Đó là giống như một con cọp bị khiêu khích phẫn nộ. Trận chiến này, Sử Lai Khắc học viện thắng lợi. Ngôn Thiếu Triết nhìn lấy một bên ngồi dưới đất, cười khổ Tào Phá Thiên. Đưa tay phải ra nói ra. Toàn bộ chung quanh lôi đài đều truyền ra tiếng khen. Mỗi một cái học sinh đều tại vì trận này oanh liệt chiến đấu hoan hô. Đái Hoa Bân thắng được xinh đẹp, thắng được thảm liệt, thu được tôn trọng của mọi người. Tiếu Hồng Trần phái người đem Tào Phá Thiên nhấc sau khi trở về, nhìn lấy theo trên lôi đài đi xuống Đái Hoa Bân, trong đôi mắt mang theo một tia suy tư. Tiếp đó, làm sao bây giờ? 10 thắng 10 phụ, lúc này cũng đến cuối cùng một trận. Đến cùng là thắng qua Sử Lai Khắc học viện, vẫn là đưa một cái nhân tình cho bọn hắn. Nếu như là một năm trước Tiếu Hồng Trần, khẳng định sẽ lựa chọn hung hăng đánh Sử Lai Khắc mặt. Nhưng là hắn hôm nay chính đang vì mình cùng muội muội tìm kiếm đường lui, cho nên mới sẽ như thế nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này, Sử Lai Khắc phương hướng truyền đến một trận rối loạn cùng ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Tiếu Hồng Trần xa xa nhìn lại, thấy là không ít Sử Lai Khắc học sinh vây quanh một cái lục y đồng phục thiếu niên chậm rãi tiến lên. Huyền lão, hắn đến rồi. Tiên Lâm Nhi nhìn thấy dưới lôi đài bạo động, cũng nhìn thấy lục y thiếu niên kia người, trong lời nói mang theo một tia mừng rỡ. Hừ, xú tiểu tử cuối cùng tới. Huyền lão nhìn lấy một bước kia bước đi lên phía trước thiếu niên, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái. Hồng Trần, lên cho ta lôi đài. Thiếu niên kia một đầu bạc băng sắc tóc ngắn, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần, chỉ mặt gọi tên nói, mà trong ánh mắt của hắn, tựa hồ để lộ ra một cỗ thâm ý, để Tiếu Hồng Trần không khỏi chống cằm trầm tư một lát. Hai bên Sử Lai Khắc học sinh ở giữa chính mình đại lão vừa đến đã khiêu chiến đối phương đại tướng, nhất thời bắt đầu điên cuồng ồn ào. Đây chính là cái kia binh đối binh, tướng đối tướng, được. Tiếu Hồng Trần đưa cho Mộng Hồng Trần một cái yên tâm ánh mắt, tiếp lấy mở ra hắc hoàng quân phục, sửa sang sợi tóc màu bạc, mỉm cười đi lên lôi đài. Đồng phục còn là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện đẹp mắt, không phải sao? Đẹp mắt, hữu dụng không? Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng đầu một chút, khóe miệng lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười. Ngươi cần phải thói quen xuyên xanh biếc. Hắn cười ha ha, tiếp lấy hướng một bên một mặt mộng bức Ngôn Thiếu Triết ôm quyền. Có đúng không? Tiếu Hồng Trần từ tốn nói, tiếp lấy thối lui mấy bước, nhìn lấy hai tay cắm ở trong túi áo Tuyết Tiêu Nhiên. Nói, kiếm của ngươi pháo, ta đã nghiên cứu qua, cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí ngươi tất cả hồn đạo khí, ta đều nghiên cứu qua. Ngươi chiến đấu kỹ xảo, ta cũng mò được thấu triệt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng sao? Tiếu Hồng Trần nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, trong mắt một mảnh thư thái. Nếu như đơn thuần hồn đạo hệ thực chiến, ta xác thực không bằng ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra, trong tay mang theo một tia hàn vụ, ý tứ rất rõ, cũng là trận đấu này thắng bại không đơn giản chỉ nhìn hồn đạo khí, đồng thời còn có tự thân võ hồn hồn lực phối hợp. A, tựa như đái hoa bân, hắn là dựa vào Bạch Hổ Liệt Quang Ba mới đưa cái kia thuẫn bài đánh nát. Tương đồng, người nhanh chóng hoán đổi ta cũng sẽ, ngoại trừ hồn đạo pháo liên xả có chút phiền phức bên ngoài, còn lại đều tại ta trong tính toán. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra, bên hông chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thanh kiếm. Như vậy thì tới đi. Đã lâu, Tiếu Hồng Trần khóe miệng lộ ra ngạo ý nụ cười. Trận đấu bắt đầu. Ngôn Thiếu Triết gặp hai phe ngôn ngữ giao phong hoàn tất, vội vàng vung hạ thủ. Tiếu Hồng Trần cười ha ha, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện ba quản hồn đạo đại pháo, đồng thời mở u bàn tay, bên hông, bên chân đồng thời xuất hiện mấy chục quản hồn đạo đại pháo. Mà phía sau của hắn, nhiều hơn một bức tường, đó là vì chậm lại hồn đạo pháo sau dao động cứng ngắc mà phát minh ra tới đồ chơi nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu thì toàn lực xuất thủ à? Tuyết Tiêu Nhiên mặt đen thui, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần hai đầu lông mày không che giấu được bửa bộ dáng, cắn răng, vậy mà ở trước mặt ta trang bức, lá gan không nhỏ. Tuyết Tiêu Nhiên vung tay lên, sau lưng dần dần hiện lên chỗ mười mấy thanh hồn đạo kiếm bộ dáng, đều phụ trên không trung, đao kiếm nhắm ngay Tiếu Hồng Trần. Đây đều là dùng cực hạn chi băng mới có thể khống chế bọn họ nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng là Tuyết Tiêu Nhiên băng khống tiến bộ sau thể hiện. Đạn pháo lắp hoàn tất, toàn đạn phát xạ. Tiếu Hồng Trần khẽ quát một tiếng, nhìn lấy cái kia hai đầu lông mày hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc Tuyết Tiêu Nhiên. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài, thầm nghĩ ngươi cái tên này rốt cục có bị ta treo lên đánh một ngày. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt toát ra một tia băng lãnh, gia hỏa này thực sự quá nhảy, tay mình ngứa làm sao bây giờ, online các loại, gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,